Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959. Chương 959: Trộm âm dương. Treo so nhân vật chính. Cái này tam đại thế lực bên trong, cao thủ tụ tập, trong đó càng là có nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn. Bọn hắn chính là Viêm Thành tuyệt đối chúa tể. Nghe nói lời ấy, tên là Động Nhi, thiếu niên khẽ gật đầu, biểu thị minh bạch, xác thực, ở đây loại thành phố lớn, chỉ có nguyên đan cảnh cường giả mới có thể có được chân chính quyền lên tiếng. Giống bọn hắn Lâm gia loại này vẻn vẹn có 4-5 vị thiên nguyên cảnh, liền một vị đi đến nhỏ nguyên đan cảnh giới người đều không có gia tộc. Đặt ở Thanh Dương trấn có lẽ là đỉnh tiêm thế lực, nhưng ở Viêm Thành sợ là chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Ha ha, Động Nhi, ngươi cũng không cần nản chí, chờ ta Lâm gia đem Thiết Mộc Trang bên trong đầu kia khoáng mạch từng bước phát triển ra đến. Gia tộc chúng ta bên trong, thực lực mạnh nhất gia gia ngươi, có lẽ liền sẽ đột phá đến nguyên đan cảnh. Đến lúc đó, chúng ta Lâm gia cũng là có thể ở đây Viêm Thành nắm giữ một chỗ cắm rùi. Nhìn thấy con của mình trầm mặc, nam tử trung niên còn cho rằng hắn là nhận lấy đả kích, lập tức tới gần, thấp giọng cười nói. Nghe vậy, thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên đan cảnh a, đối với đi đến cảnh giới này, hắn rất có tự tin, bởi vì hắn nhưng là Thanh Dương trấn Lâm gia mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài. Năm gần 15 tuổi, liền đi đến địa nguyên cảnh giới Lâm Động a. Mà lại, Lâm Động cảm thụ hạ trong đầu của chính mình viên kia trợ giúp hắn tu hành thạch phù, trong lòng càng là tăng thêm 8 phần lực lượng. Phụ thân, vào thành đi. Lâm Động tự tin cười một tiếng, duỗi ngựa dẫn đầu chạy về phía chỗ cửa thành, mà sau lưng Lâm Động nam tử trung niên thì là có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn là phụ thân của Lâm Động, Lâm Khiếu. Đối với hắn, cái này từ năm trước bắt đầu, thiên phú tu luyện liền đột nhiên tăng mạnh nhi tử, Lâm Khiếu là 100 cái yên tâm, vạn phần tự hào. Chỉ là hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghi hoặc, đó chính là con của hắn, vì sao 13 người đứng đầu năm không có tiếng tăm gì? Coi như một năm này, lại như là yêu nghiệt giống nhau không ngừng đột phá tấn cấp đâu. Ở cửa thành chỗ nộp một chút lệ phí vào thành về sau, Lâm gia đội xe cũng là thuận lợi tiến vào Viêm Thành bên trong. Trải qua một đầu hơi có vẻ u ám cửa thành đường hầm, ngay sau đó, đinh tai nhức óc tiếng ồn ào giống như thủy triều bạo dũng mà đến, để xưa nay chưa từng tới bao giờ thành phố lớn Lâm Động đầu đều là có chút không rõ. Một lát sau Phương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn qua cái kia trên đường phố đen nghịt người lưu, lại ngắm nhìn trong thành thị cái kia đông đảo to lớn hùng vĩ kiến trúc. Lâm Động cảm giác tầm mắt của mình tựa hồ mở rộng không ít. Đi trước chỗ đặt chân, Lâm Khiếu chờ Lâm gia các trưởng bối, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến Viêm Thành, vì vậy ngược lại là lộ ra xe nhẹ đường quen, dẫn theo đội xe tại thành trung chuyển số con đường, cuối cùng tại một gian hơi có vẻ u tĩnh khách sạn trước đó ngừng lại. Mà trong khách sạn hơi chút chỉnh đốn về sau, Lâm gia liền bắt đầu quán triệt lần này bọn hắn đến Viêm Thành mục tiêu. Đó chính là bán dương nguyên thạch. Dương nguyên thạch chính là một loại có chút đặc thù tinh thạch, nghe nói chỉ có tại núi lửa chỗ sâu mới có thể sinh ra. Loại này tinh thạch bên trong không chỉ có hấp thu giữa thiên địa nguyên lực, hơn nữa còn trải qua dung nham trường kỳ thấm ngâm, dung nhập một tia dương cương lực lượng ở trong đó. Loại này dương nguyên thạch đối với một chút đi đến thiên nguyên cảnh cao thủ đến nói, quả thực chính là lượng thân phân phối. Mà vì gì thiên nguyên cảnh giới võ giả cần dương cương chi khí, liền liên lụy đến võ động vị diện, cũng chính là thiên huyền đại lục hệ thống tu luyện. Phương thức tu luyện cùng đấu khí đại lục khác biệt quá nhiều. Võ động vị diện võ giả, tại trải qua lúc ban đầu tôi thể 9 cảnh, tương đương với đấu khí đại lục đấu giả 9 sao về sau, sẽ phải bước vào địa nguyên cảnh. Địa nguyên cảnh tương đương với đấu phá vị diện đấu sư, nhưng bọn hắn không còn là giống đấu phá vị diện bên trong đấu sư một dạng chỉ là rèn luyện một loại đấu khí, mà là cần hấp thu giữa thiên địa âm sát chi khí nhập thể, tiến tới cùng nguyên lực trong cơ thể dung hợp. Như vậy, đem sẽ cực kỳ tăng cường nguyên lực tính công kích. Còn nếu là đi đến thiên nguyên cảnh, cũng chính là đại đấu sư cảnh giới, đám võ giả lại là muốn hấp thu giữa thiên địa dương cương chi khí. Tới cuối cùng, võ giả trong cơ thể âm dương giao thái mới có thể ngưng tụ thành nguyên đan, thành tựu nguyên đan cảnh giới. Cho nên cử động lần này tu luyện được xưng là trộm âm dương. Sở dĩ đối với địa nguyên cùng thiên nguyên hai cái cảnh giới, âm sát cùng dương cương chi khí cơ hồ là trọng yếu nhất. Vì vậy, dương nguyên thạch bên trong dương cương chi khí đối với thiên nguyên cảnh giới cao thủ đến nói liền có như là anh túc một dạng lực hấp dẫn, mà Lâm gia lần này dùng để mua bán dương nguyên thạch thì lại đến từ bọn hắn Thanh Dương trấn một cái tên là Thiết Mộc Trang địa phương. Thiết Mộc Trang sản xuất nhiều thiết mộc, loại này thiết mộc tựa như tinh thiết, không sợ thủy hỏa, mà lại chất liệu dày nặng, cực kỳ thích hợp chế tạo vũ khí cùng với tư cách kiến trúc lương chủ. Vì vậy loại này thiết mộc từ trước đến nay là giá cả không thấp, nhưng cái này Thiết Mộc Trang liền một tháng trước còn cũng không phải là Lâm gia sản nghiệp, mà là cùng vì Thanh Dương trấn ba đại gia tộc một trong sản nghiệp của Lôi gia. Lôi gia cũng dựa vào bán cái này thiết mộc mập chảy mỡ, nhưng mà bởi vì cái gọi là cùng nhân vật chính đối nghịch đều không có kết cục tốt. Lôi gia thân là Thanh Dương trấn ba đại gia tộc một trong, ngang ngược, ngày bình thường đối với Lâm gia có nhiều chèn ép, song phương có thể nói là oán hận chất chứa đã sâu. Thế là, thân làm nhân vật chính Lâm Động liền quyết tâm dựa vào chính mình hách lấy lại công đạo. Thế là, hắn liền thông qua một lần đánh bạc, cùng Lôi gia thiếu tộc trưởng Lôi Lực tương chiến. Tiền đặt cược chính là cái này Thiết Mộc Trang. Rất tự nhiên, Lâm Động thắng, Thiết Mộc Trang cũng thuộc về Lâm gia. Nhưng mà, tốt chết bất tử, Lâm Động cái này toàn thân đều là hách, còn khắp nơi có kỳ ngộ nhân vật chính. Thế mà tại Thiết Mộc Trang phía sau núi, phát hiện một đầu dấu ở lòng đất, Lôi gia trên trăm năm đều không thể phát hiện dương nguyên thạch khoáng mạch. Lần này nhưng làm người Lâm gia kích động hỏng, bọn hắn liền bắt đầu bí mật đào móc dương nguyên thạch. Móc ra một bộ phận giao cho mình gia tộc mấy vị thiên nguyên cảnh cao thủ tu luyện. Một bộ phận khác thì từ Lâm Khiếu Lâm Động phụ tử mang đến cái này Viêm Thành bán, đổi chút cái khác như là ấn phù, đan dược, kim tệ loại hình đồ vật. Giống như lúc này, vừa mới tại quán trọ dàn xếp hoàn tất Lâm Khiếu cùng mấy tên khác Lâm gia người chủ sự, liền tự thân xuất mã, mang đi hai dương dương nguyên thạch đi bán. Về phần Lâm Động, thật vất vả đến một chuyến Viêm Thành, hắn chính trên đường cái đi dạo bên trong. Như thế chuyển qua mấy con phố về sau, Lâm Động bước chân rốt cục tại một gian lộ ra phá lệ hào hùng khí thế lầu các bên ngoài ngừng lại. Kỳ vật lâu, nhìn qua trên lầu các hiện ra cổ pháp khí tước ba chữ to, Lâm Động chần chờ một chút, trực tiếp bước vào đại môn. Mà cùng lúc đó, Liễu phủ bên trong, Liễu Thanh Nhứ trong khuê phòng, Liễu Thanh Nhứ đang cùng Chu Thần hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bởi vì nàng mới vừa lấy được tin tức, có chút quá mức trùng hợp. Ngươi là nói tên Lâm Động kia ngay hôm nay đã đến Viêm Thành rồi? Chu Thần cảm thấy có chút buồn cười, càng có chút trùng hợp nói, nửa ngày trước đó hắn vừa mới để Liễu Thanh Nhứ đi dò tra võ động vị diện nhân vật chính Lâm Động tình báo, Không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà đã vào chồng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.